Chương 1039 tối cường thăng cấp hệ thống. Tranh chấp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Thời gian trôi qua rất lâu lâu đến hệ thống đột nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi thôn phệ bạch hổ huyết mạch. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi thôn phệ huyết mạch tăng lên một cấp. Long Phi trong cơ thể kia một chuỗi rậm rạp chằng chịt như mảnh nhỏ tiểu huyết hạt châu đột nhiên rớt xuống một viên. Cũng trong nháy mắt này, thôn phệ các loại huyết mạch cấp tăng lên một cấp là bởi vì hấp thu được cao cấp huyết mạch, bị Long Phi hoàn toàn cho cắn nuốt hết. Lúc này, Viêm Hoàng lão tổ cười lên, thầm nói, "Rê tiểu tử, đây mới là thôn phệ huyết mạch lợi hại nhất địa phương, Thiên Vũ đại lục cái sân thượng này quá nhỏ, ta biết ngươi sớm muộn có một ngày sẽ nhảy ra ngoài. Hỗn độn giới mới là ngươi võ đài, nơi đó là huyết mạch là vương thế giới, thôn phệ huyết mạch rót vào ta tất cả lực lượng. Còn có hy vọng, nhất định có thể đủ ở hỗn độn giới rực rỡ hào quang." Thật ra thì Long Phi cũng không biết, Viêm Hoàng lão tổ ngưng luyện ra tới thôn phệ huyết mạch là đang ở là Long Phi tiến vào hỗn độn giới làm chuẩn bị, ở Thiên Vũ đại lục thôn phệ huyết mạch cũng không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, tiến vào hỗn độn giới mới là Long Phi vũ đài, mới là thôn phệ huyết mạch phát huy địa phương. Trước lúc này, Long Phi huyết mạch yêu cầu tăng lên phương thức đơn giản nhất một loại chính là vừa người. Cùng cao cấp huyết mạch nữ tử vừa người, đây là một loại mau lẹ nhất phương pháp. Các loại huyết mạch cấp tăng lên, Long Phi rõ ràng cảm nhận được thể nội lực lượng biến cường một phần, đồng thời, cũng ở đây một sát na kia, Long Phi hạ thể hồng hoang lực bộc phát ra, thiên tinh thở gấp một tiếng, trên mặt hai gò má dâng lên đỏ ửng, toàn thân bên trên hạ nhẫn không ngừng rung rẩy mấy cái, cơ thể hơi một tê liệt, giống như là việc trải qua một trận đại chiến khoáng thế như thế, mệt mỏi không? Được nhưng là có một chút, đem so với trước, nàng hô hấp trở nên vững vàng, Long Phi trong lòng quát ra một tiếng, "Ê lão tổ, ngươi đi ra cho ta." Viêm Hoàng lão tổ hơi mỉm cười nói, "Nghe tiểu tử, cảm giác thế nào à? Nhất định rất thoải mái đi, ha ha ha, y thoải mái ngược lại thoải mái. Ta nhổ vào, lão tổ ngươi coi ta là thành cái gì? Coi như ta lại không bằng cầm thú, cũng không thể thừa dịp người gặp nguy a, hay là đối với một cái thoi thóp sẽ phải người chết, ngươi cũng quá bẫy cha đi." Long Phi trong lòng có chút tức giận, lão tổ chính là khinh bỉ nói, "Nghe tiểu tử, biệt đắc tiện nghi còn khoe tài a. Này tính là gì a, một nữ nhân mà thôi, nam nhân làm việc lại không thể câu với tiểu tiết. Ngươi là làm đại sự người, là đứng cao hơn, ngươi liền muốn học được không chọn thủ đoạn. Loại này sự tình tính là gì a? Chờ ngươi tiến vào hỗn độn giới ngươi liền sẽ rõ ràng, loại này sự tình căn bản ngay cả chuyện nhỏ cũng không tính, mới vừa rồi ngươi cũng cảm giác, ngươi huyết mạch thăng cấp, ngươi còn cần rất nhiều như vậy nữ tử. Viêm Hoàng lão tổ giống như là bị kích thích đến, Thiên Vũ đại lục không đáng kể chút nào. Hỗn độn giới mới thật sự là người ăn thịt người thế giới, ngươi bây giờ không đem các loại huyết mạch cấp tăng lên đi lên, ngươi tiến vào hỗn độn giới sẽ khó mà đặt chân, ngươi biết chưa? Viêm Hoàng lão tổ nặng nề nói, hắn nhìn Long Phi lớn lên, trở nên mạnh mẽ, hắn không hy vọng Long Phi tiến vào hỗn độn giới bị dẫm đạp, thậm chí khó có đất đặt chân. Hỗn độn giới mới thật sự là vô cùng hung hiểm địa phương, hơi không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn. Huyết mạch trước hết tăng lên, nhất cấp huyết mạch ở hỗn độn giới ngay cả một không bằng cái rắm. Long Phi kinh ngạc, hắn lần đầu tiên thấy Viêm Hoàng lão tổ nổi giận. Bất quá Long Phi đạo, ta có ta nguyên tắc, ta không phải là xe ủi đất, không phải là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều trong buổi họp. Lão tổ, sau này ngươi có cái gì sự tình trước thời hạn nói với ta xuống, bất kể là cái gì thế giới, Long Phi cũng sẽ không buông khí chính mình. Nguyên tắc là 10 yêu cầu ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, đối với phương diện nữ nhân cũng giống như vậy. Long Phi không phải là cái gì cầm thú động vật, vì tị một cái mẫu cũng có thể bên trên, hắn là cá nhân, là một sống sờ sờ người. Viêm Hoàng lão tổ đạo, ở nguyên tắc, ở hỗn độn giới cũng chưa có nguyên tắc, biết hỗn độn giới tại sao kêu hỗn độn sao? Bởi vì nó cực độ hỗn loạn, như hỗn độn sơ khai thế giới như thế, ở nơi nào liền không có bất kỳ nguyên tắc có thể nói, ngươi không mạnh, cũng sẽ bị ăn. Tiểu tử, ta biết ngươi có đặc thù khả năng, cùng võ giả bình thường không giống nhau, có thể ngươi phải biết, đây là một cái người ăn thịt người thế giới. Tái tắc, ngươi xem một chút nàng, nàng sắc mặt đỏ thắm, hô hấp đều đều, thể nội thương đau toàn bộ bị ngươi cắn nuốt hết, ta lừa ngươi sao? Thiên tinh thể nội thương thế hoàn toàn biến mất, chưa tới một chút thời gian là có thể tỉnh lại, một điểm này Viêm Hoàng lão tổ cũng không có lừa hắn. Long Phi trầm mặt xuống, Viêm Hoàng lão tổ giọng cũng hòa hoãn lại, đạo, kẻ Long Phi. Ta biết ngươi tâm lý khả năng không chịu nhận, dù sao nữ nhân này với ngươi biết vẫn chưa tới một ngày, nhưng là ngươi phải biết ngươi thời gian quá ít, 2 năm không đến lúc đó đang lúc ngươi như thế nào đi đối mặt thông thiên tiên điện, như thế nào đi mặt đối với hiện tại man hoang khu vực. Trở nên mạnh mẽ, nên không chọn thủ đoạn. Long Phi đạo, người ta sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng có phải hay không thông qua loại này thủ đoạn? Lão Tổ, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là... Ta đường, ta hy vọng chính mình đi. Viêm Hoàng Lão Tổ tâm ý Long Phi biết là đối tốt với hắn, nhưng là hắn không chịu nhận loại này an bài hắn đường, hắn yêu cầu chính mình đi, mà không phải nghe người ta an bài. Viêm Hoàng Lão Tổ trầm mặt xuống, đã lâu mới lên tiếng, người ta quá gấp. Từ Long Phi tiến vào man hoang khu vực, chém chết man thú, gặp phải đệ nhị tiến hóa người, Viêm Hoàng Lão Tổ trở nên không đạm định đứng lên, hắn nóng nảy, hắn hận không được lập tức đem Long Phi biến thành cường giả vô địch, đồng thời hắn cũng muốn cơm sáng trở lại hỗn độn giới, cơm sáng báo thù. Viêm Hoàng Lão Tổ yên tĩnh lại, trong lòng lẩm bẩm nói, người ta yêu cầu tĩnh tâm xuống suy nghĩ thật kỹ, ta cần tỉnh táo hơn, cần tỉnh táo hơn. Long Phi không có ở đây nói thêm cái gì, sau mười mấy phút Thiên Tinh từ từ mở hai mắt ra, trong một sát na, thân thể nàng chợt bắn ra, xoay mình đứng lên, hoàn toàn không có bất kỳ bị thương dáng vẻ, chẳng qua là ở nàng đứng vững thời điểm, chợt hít một hơi khí lạnh, bởi vì khoảng cách động tác, dưới quần truyền ra từng trận đau nhức, xé vết thương như vậy đau nhức, nàng là một sử tử, lần đầu tiên dĩ nhiên là như vậy, ET, Thiên Tinh đau phát ra tiếng vang, ý niệm vi nhỏ cảm thụ một chút, hạ thể sưng đỏ, đau lợi hại, hai mắt vừa nhấc, trong con. Mắt lộ ra lạnh giá, Long Phi nhìn nàng khẽ nói, ê mới vừa rồi ta cũng vậy không có, không đợi Long Phi nói xong, Thiên Tinh trực tiếp cắt đứt hắn, đạo, ê mới vừa rồi cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Ế! Long Phi sững sờ, lẩm bẩm một tiếng, đạo, gì hào phóng như vậy? Ông! Trường kiếm động một cái, trực tiếp chỉ Long Phi cổ họng, đạo, ê ngươi lặp lại lần nữa. Nàng sở dĩ nói như vậy, là không muốn suy nghĩ kia nhiều chút sự tình, nàng có thể nói như vậy, nhưng là Long Phi không được. Dù sao đây là một cái nữ nhân trinh tiết, Long Phi nhỏ hơi lui một bước, đạo, rồi cái gì sự tình cũng không có phát sinh, cái gì sự tình cũng không có phát sinh, ngươi chịu, ta tự nhiên chịu. Số từ 1811.